Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 161, Đông Phương Lộc, trả lại ngươi chư hầu lệnh một. Chương 161 Đông Phương Lộc, trả lại ngươi chư hầu lệnh một. Bệ hạ, Giang Hãn hầu phủ, Kim Sơn hầu phủ, Hổ Khâu hầu phủ, người đi nhà trống, phản phất trong vòng một đêm liền biến mất, cái gì? Bọn hắn chạy, Đông Phương Lộc nghe nói, cũng là chấn động, Giang gia chạy. Như vậy nói lên, Đông Phương Lộc hắn tính toán ngư ông thủ lợi, đã không còn ý nghĩa, hắn trông cậy vào Giang gia cùng Long gia đổ máu, lưỡng bại câu thương, để cho Đông Phương nhất tộc hắn từ giữa đắc lợi a. Bệ hạ, Long Đằng hầu tụ tập thân vệ quân của mấy chục lộ chư hầu, đập vào cờ hiệu báo thù cho Long Ngâm giả, đang toàn thành lùng bắt người Giang gia. Hôm nay Vương Đô, lòng người bàng hoàng, gà chó không yên, Thiên Đô quân thống lĩnh vệ Thiên Đô cũng là khuôn mặt u sầu. Bệ hạ, có tình báo khẩn cấp từ các lộ chư hầu truyền về cấp báo, ở trong gần 60 lộ chư hầu lớn nhỏ, đều có đại quân điều động, đã xuất phát đi, xem phương hướng đại quân tiến lên, là thẳng đến Vương Đô. Đại nội tình báo, như là bông tuyết không ngừng truyền đến, trong lòng vệ Thiên Đô kinh hãi. Bệ hạ, Long Đằng hầu rốt cục muốn phản rồi, thân thể Đông Phương Lộc Long có chút nhoáng một cái, thậm chí có gần 60 lộ. Long chiếu phong này, vậy mà đón mua nhiều chư hầu như vậy, Đông Phương Lộc giận tím mặt, rút bội kiếm ra, phất tay chém mặt bàn thành hai đoạn, khốn kiếp, Đông Phương nhất tộc ta đối đãi bọn hắn không tệ, vì sao cả đám đều phản ta? Vì sao cả đám đều thè lưỡi ra liếm bờ mông của Long Chiếu Phong? Long Chiếu Phong hắn có tài đức gì? Bệ hạ, thần cho rằng, khẩn cấp triệu kiến các lộ chư hầu thuần phục bệ hạ, để cho bọn hắn nhanh chóng xuất lĩnh đại quân, đến đây cần vương bảo hộ Giang Sơn xã tắc. Đông Phương Lộc như ở trong mộng mới tỉnh, bề bộn để cho nội thị truyền chỉ, tuyên triệu các lộ chư hầu tiến cung nghe hắn điều khiển. Không thể không nói, Đông Phương Lộc với tư cách vua của một nước, đối với thời cuộc nắm chắc quá đại ý, quá bị động, luôn tính toán chỗ nhỏ, sai lầm chỗ lớn. Hôm nay chờ hắn bừng tỉnh đại ngộ, thời cuộc đã phi thường bất lợi đối với hắn. 108 lộ chư hầu, có quá nửa đã minh xác đầu phục Long Đằng hầu, còn lại nửa số chư hầu, vẫn là thuần phục trẫm. Coi như là số lượng 46, trẫm có Thiên Đô quân, thành vệ quân, còn có vương thất thân vệ, còn có đại nội cao thủ. Tăng thêm đại thần trong triều bồi dưỡng thân vệ giáp sĩ, thực lực tuyệt sẽ không bại Long Đằng hầu kia. Đông Phương Lộc tính toán thực lực hai bên, chỉ cần chư hầu còn lại thuần phục hắn, tăng thêm những ác chủ bài kia của vương thất, há sẽ sợ Long Đằng hầu. Đương nhiên, Đông Phương Lộc cho tới bây giờ, còn không có buông tha cho tưởng tượng lấy không chiến mà khuất chi binh. Chỉ là, sự thật so với hắn nghĩ tàn khốc rất nhiều, những chư hầu kia còn lại, lục tục ngo ngoe đuổi vào trong cung, cũng không quá đáng là 20-30 nhà. Nói cách khác, còn có 20-30 lộ chư hầu, thái độ trung lập đã rất rõ ràng rồi, không đầu nhập vào Long Đằng hầu, nhưng giờ phút này cũng không nghe vương thất điều khiển. Trung lập, đối với Đông Phương Lộc mà nói, những chư hầu trung lập này, đối với vương thất là tai nạn, mà 20-30 lộ chư hầu tiến cung kia, là bằng hữu chân chính của Đông Phương nhất tộc. Bọn hắn cũng biết, nếu như Đông Phương nhất tộc xong đời, bọn hắn khẳng định cũng xong đời. Một khi Long Đằng hầu đoạt quyền, là không thể nào để cho bọn hắn tiếp tục tiêu dao, lợi ích của bọn hắn cùng vương thất, đã sớm trói chặt chung một chỗ. Không quản bọn hắn có nguyện ý hay không, cũng phải vì vương thất quên mình phục vụ, vương thất còn, phú quý của bọn hắn có thể trường tồn, vương thất không còn, gia tộc của bọn hắn cũng diệt, bị thế gia ở đằng sau nhìn chằm chằm thay thế. Ở trong tứ đại chư hầu, Chu Tức hầu đã minh xác đầu phục Long Đằng hầu, mà Bạch Hổ hầu cùng Huyền Vũ hầu thì quăng về phía vương thất. Hôm nay, hơn 20 lộ chư hầu này là đối với Bạch Hổ hầu cùng Huyền Vũ hầu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có hai trụ cột lớn này, để cho bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít còn có chút tin tưởng. Bệ hạ, Long Chiếu Phong làm loạn đã thành sự thật. Theo thần, chúng ta nên tiên hạ thủ vi cường, điều khiển Thiên Đô quân, thành vệ quân, cùng với vương thất thân vệ, đại nội cao thủ, đem Long Đằng hầu tại chỗ trấn áp. Bằng không đợi đại quân của bọn hắn vừa đến, Vương Đô tất nguy. Bạch Hổ hầu nói có lý, giờ phút này trấn áp Long Đằng hầu, lực lượng của chúng ta không yếu, thậm chí còn hơn. Đông Phương Lộc đang suy tư, hắn bi ai phát hiện, trận chiến này, tự hồ thật sự không thể tránh được. Không thể kéo a, hắn muốn kéo dài tới lão tổ xuất quan, xem bộ dáng là không được. Vương huynh, thân vệ Long Đằng hầu đại náo Vương Đô, quấy rối dân thường, chẳng lẽ ngươi còn ngồi yên không lý đến?

hối hận không có nghe lời ngươi. Trẫm biết rõ, không phải trẫm thua Long Chiếu Phong, mà là trẫm thua nhân tâm chính mình, người sắp chết, hắn nói đều thiện. Đông Phương Lộc giờ khắc này, đi tới tuyệt lộ, mới giật mình minh bạch, câu Ngọc nói, đều đúng, chỉ là, cái thế giới này, không có thuốc hối hận có thể ăn. Câu Ngọc chém giết liên tục 3-4 ngày, cũng mệt mỏi không chịu nổi. Mặc dù là 11 mạch chân khí đại sư, 3-4 ngày liên tục chiến đấu, cũng tiêu hao cực lớn, nghe được lời tâm huyết của Đông Phương Lộc, Câu Ngọc công chúa phản ứng đạm mạc, bây giờ nói những thứ này, đã muộn. Câu Ngọc, trẫm biết rõ, trong lòng ngươi cũng xem thường trẫm. Chuyện cho tới bây giờ, nói những thứ này cũng vô dụng. Bất kể nói thế nào, ta và ngươi là huynh muội. Trong người chúng ta, đều là huyết mạch của Đông Phương gia tộc, Đông Phương Lộc khó được tình cảm lộ ra ngoài như vậy, ngươi nói rất đúng, hôm nay ta còn ở nơi này huyết chiến, chỉ là vì Đông Phương nhất tộc mà chiến. Câu Ngọc công chúa ngữ khí đạm mạc, ai? Câu Ngọc ngươi có thể hận trẫm, đây là trẫm tự làm tự chịu. Mà thôi, Câu Ngọc, chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ cầu ngươi một sự kiện, mang Nhược Nhi cùng Lân Nhi đi, có thế trốn bao xa liền trốn bao xa, chỉ cần Đông Phương nhất tộc ta huyết mạch không dứt, sau khi lão tổ xuất quan, đợi một thời gian, tổng có thể thu phục Giang Sơn. Đây là thỉnh cầu cuối cùng của ta. Muội tử, ngươi không thể cự tuyệt điều thỉnh cầu này của Vương Huynh. Đông Phương Chỉ Nhược, Đông Phương Lân, đây là một trai một gái mà Đông Phương Lộc yêu nhất, trốn. Hiện tại thiên la địa võng, còn trốn như thế nào? Câu Ngọc công chúa miệng đầy đắng chát, lúc trước Giang Trần ném ra ngoài cành ô liu, lại bị Đông Phương Lộc ván đầu cự tuyệt. Hiện tại, đại binh tiếp cận, Vương Cung bị vây chật như nêm cối, như thế nào liên lạc Giang Trần? Nói sau, hiện tại Giang Trần ở địa phương nào? Câu Ngọc công chúa nàng căn bản không biết. Câu Ngọc, ngươi tỉnh lại một chút a, tuy ta bị Long Chiếu Phong xếp đặt một đạo, nhưng mà, Đông Phương nhất tộc ta, há có thể không có một chút ác chủ bài, trong tay của ta còn có một lá bài tẩy cuối cùng, tuy chưa đủ chuyển bại thành thắng, nhưng muốn mở một đường máu, yểm hộ các ngươi đào tẩu, vẫn có 4-5 thành hy vọng. Lời này của Đông Phương Lộc, đã biểu lộ tự chí, nói ra lời nói này, ánh mắt của Đông Phương Lộc ngược lại thanh tịnh rồi, có một cổ nhìn thấu sinh tử. Câu Ngọc, ngươi không cần khích lệ ta. Đây là trẫm tạo nghiệp, trẫm dùng tánh mạng đi gánh chịu. Về sau ngươi nói cho Lân Nhi cùng Nhược Nhi, tuy lão tử bọn hắn là hôn quân mất nước, nhưng ít ra coi như là một nam nhân có đảm đương. Đông Phương Lộc nói đến đây, đã hơi có chút nghẹn ngào. Vương Huynh, tuy Câu Ngọc công chúa ảo não Đông Phương Lộc bảo thủ, hận Đông Phương Lộc không nghe nàng nói, làm cho cục diện bế tắc như hôm nay. Nhưng dù sao là cốt nhục đồng bào, thấy Đông Phương Lộc như thế, Câu Ngọc công chúa cũng hơi đau lòng, nhớ kỹ, lát nữa thừa dịp loạn, giết đi ra ngoài. Ta sẽ để vệ thiên đô mở đường thay các ngươi. Nhớ kỹ, không được không quả quyết, bắt đúng giờ gian, phải đi. Đông Phương Lộc nói đến đây, bàn tay vỗ vài cái, từ trong bóng tối đi ra 8 gã hắc y nhân. Bệ hạ, chư vị, đến một bước này, trẫm chỉ có thể mời các ngươi cùng một chỗ động thủ, nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. 8 người này, dĩ nhiên là thuần một sắc chân khí đại sư, hơn nữa là chân khí đại sư mà ngay cả Câu Ngọc công chúa cũng chưa từng thấy qua. Câu Ngọc, 8 tử vệ này, từ 8 tuổi bắt đầu, vẫn phụ tá ta. Ngoại trừ ta, không có ai biết sự hiện hữu của bọn hắn. Đông Phương Lộc từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra 10 hạt đan dược. Đây là đại đạo phong ma hoàng, sau khi phục dụng, có thể cho chân khí đại sư ở trong thời gian ngắn, thực lực tăng lên gấp đôi, thậm chí thêm nữa. 8 tử vệ kia không nói hai lời, từng cái đi tới, riêng phần mình cầm một viên thuốc uống, ánh mắt Đông Phương Lộc thâm thúy, đưa mắt nhìn đan dược này, cũng ngửa đầu nuốt xuống, một hạt cuối cùng, lưu cho vệ thiên đô. Đông Phương Lộc nhẹ nhàng thở dài, các ngươi, đều chuẩn bị xong chưa, nguyện vì bệ hạ chịu chết. 8 người kia ngữ khí thần kỳ nhất trí, mang theo một cổ kiên quyết chi ý, tốt, trong chốc lát trẫm tự mình ra trận, hấp dẫn lực chú ý của đối phương. Các ngươi phụ tá ta, tận lực kéo dài thời gian, tận lực hấp dẫn càng nhiều cao thủ nữa. Thiên đô, tiến đến, vệ thiên đô từ ngoài cửa đi vào, không có một chút do dự, đem một viên còn lại ăn vào. Thiên đô, trẫm tự mình ra trận, tất sẽ hấp dẫn rất nhiều cao thủ đối phương. Ngươi phụ trách công kích, không biết dùng biện pháp gì, mở một đường máu, yểm hộ Câu Ngọc công chúa lui lại. Vệ thiên đô không người lĩnh mệnh, chỉ cần thiên đô còn một hơi, nhất định sẽ yểm hộ huyết mạch của bệ hạ ly khai. Đông Phương Lộc gật gật đầu, chuẩn bị một chút a, đi gọi Lân Nhi cùng Nhược Nhi tới. Sau nửa canh giờ, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, lại một vòng hắc dạ sắp đến. Ánh mắt Đông Phương Lộc chậm rãi từ trên mặt tất cả mọi người nhìn quét qua. Bọn ngươi, có bằng lòng vì Trẫm quyết tử một trận chiến hay không? Nguyện vì bệ hạ tử chiến, tám tử vệ, vệ thiên đô, còn có một đám đại nội cao thủ, đều trăm miệng một lời. Tốt, vậy để cho Trẫm tự mình gặp lại Long Chiếu Phong kia. Vừa mới nói xong, thân hình Đông Phương Lộc nhoáng một cái, dẫn đầu bay đi ra ngoài. Long Chiếu Phong, ngươi đại nghịch bất đạo, mưu phản soán vị. Có dám cùng Trẫm chiến một trận không? Đông Phương Lộc làm vua của một nước, sống an nhàn sung sướng, có rất ít người biết rõ, bản thân hắn cũng là một 11 mạch chân khí đại sư. Đại quân Long Đằng Hầu, đem vương cung vây quanh chật như nêm cối, có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhóm bộ khúc của Long Chiếu Phong, đã cấu tứ như thế nào cho Long Chiếu Phong lên ngôi, chúc mừng Long Chiếu Phong khoác hoàng bào rồi. Chương 164, Đông Phương Nhất Tộc vào tuyệt cảnh 2. Chương 164 Đông Phương Nhất Tộc vào tuyệt cảnh 2, ân. Đông Phương Lộc, trong mắt Long Chiếu Phong, hiện lên một tia sát cơ. Long Hầu, Đông Phương Lộc này đã tận thế đường cùng, hắn khiêu chiến Long Hầu, nhất định là muốn vùng vẫy giải chết. Hôm nay chúng ta nắm giữ đại thế trong tay, cần gì cùng hắn đơn đã độc đấu. Long Chiếu Phong khẽ gật đầu, hắn vạn kim chi thân, tuy không sợ cùng Đông Phương Lộc quyết nhất tử chiến, nhưng mà thế cục trước mắt này, hắn cảm thấy không cần, vạn nhất có một sơ suất, kia không phải lỗ vốn sao. Đông Phương Lộc, ngươi đừng ngây thơ rồi, thức thời, liền đầu hàng, ngươi giàu gì cũng là vua của một nước, Long Chiếu Phong ta có thể cho ngươi một cái chết thể diện. Nếu như ngoan cố chống lại, đại quân khởi động, một người một cước cũng đem ngươi đạp chết. Long Chiếu Phong hăng hái, ý đồ tan rã ý chí chiến đấu của Đông Phương Lộc. Ha ha ha, Long Chiếu Phong, ngươi chính là người nhu nhược chỉ biết phòng thủ mà không chiến như vậy sao? Nếu ngươi ngay cả dũng khí chiến một trận cũng không có, như thế nào để cho chư hầu thần phục? Như thế nào để cho người trong thiên hạ thần phục? Đông Phương Lộc sử dụng phép khích tướng. Đông Phương Lộc, hôm nay ngươi bất quá là một con chó nhà có tang, dùng quý thể của Long Hầu, ngươi cảm giác mình còn có tiền vốn cùng Long Hầu đơn đã độc đấu sao? Nhạn Môn Hầu Yến Cửu Trang làm tử trung của Long Chiếu Phong, là cái thứ nhất nhảy ra kêu lên, loạn thần tặc tử. Đông Phương Lộc không nói hai lời, nắm cung tiễn lên, vèo một mũi tên, liền hướng Nhạn Môn Hầu Yến Cửu Trang bắn qua. Ai muốn cùng Trẫm một đường giết địch? Khí thế 11 mạch chân khí đại sư của Đông Phương Lộc dâng lên mà ra, sau khi bắn ra một mũi tên, trong tay hàng loạt mũi tên không ngừng hướng bên Long Đằng Hầu bay tới, lập tức vung tay, nắm lên một thanh đại đao, thân hình lăng không nhảy mạnh, đao mang chói mắt, như là long dược tại uyên, bắn ra vần sáng chói mắt, xoát một đao, bổ về phía Long Đằng Hầu, theo bệ hạ giết tặc, tám tử vệ bốn trái bốn phải, theo sau Đông Phương Lộc, như lan như hổ giết tới, lập tức, rất nhiều đại nội cao thủ, cũng hung hãn không sợ chết xung phong liều chết tới. Tuy những nhân số này phóng tới đại quân của Long Đằng Hầu như là đá chìm đáy biển, nhưng mà không chịu nổi, mỗi một cái đều là chân khí đại sư, lập tức bạo phát ra lực trùng kích, lực sát thương là phi thường kinh người, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục bay tán loạn. Một cái hô hấp tầm đó, liền có vài chục tên thân vệ của Long Đằng Hầu bị phách trở mình. Giết bọn chúng đi! Hai mắt Long Đằng Hầu trừng lớn, cao giọng hạ lệnh, người giết Đông Phương Lộc, Phong Vạn Hộ Hầu. Giờ khắc này, một màn bi tráng xuất hiện. Bên vương thất, đại nội cao thủ, vương thất thân vệ, nguyên một đám mang theo tư thế xông pha khói lửa, như là thủy triều, không ngừng nhảy vào trận doanh của Long Đằng Hầu. Trong lúc nhất thời, tiếng giết rung trời. Vệ Thiên Đô mang theo 300 tinh nhuệ, thét dài một tiếng, giết tặc, giết, trường thương bay múa, cũng hướng ra ngoài đánh tới. Vệ Thiên Đô vốn là 11 mạch chân khí đại sư, sau khi phục dụng đại đạo Phong Ma Hoàng kia, sức chiến đấu nhanh chóng tăng lên, một trường thương như là giao long xuất hải, mãnh hổ xuống núi, thương mang đạo đạo, một hơi lật ra một mảng lớn, trong tay Câu Ngọc công chúa nắm đoản kiếm, mang theo Đông Phương Lân cùng Đông Phương Chỉ Nhược, theo sau 300 thiên đô quân tinh nhuệ, giờ phút này nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, là đưa hai cốt nhục của Vương Huynh ra ngoài, này quả thực là không muốn sống. 300 thiên đô quân tinh nhuệ này, một khi dốc sức liều mạng, thời gian ngắn bạo phát ra sức chiến đấu, quả thực có thể lấy một chọi 10, cộng thêm Vệ Thiên Đô là 11 mạch chân khí đại sư, lực phá hoại càng kinh người, không bao lâu, liền mở ra một lỗ hổng. Công chúa, mau dẫn hai vị điện hạ đi, trong miệng Vệ Thiên Đô la hét, trường thương như là phong ma bay múa, quét sạch địch nhân như thủy triều bên người, không tốt, có người muốn trốn. Bên Long Chiếu Phong kia, lập tức có người phát giác Câu Ngọc công chúa ý đồ phá vòng vây. Long Chiếu Phong quát, Long Nhị, Tuyết Nhi, các ngươi mang một đám cao thủ đi chặn bọn hắn, không thể trốn đi một cái. Vâng, Long Nhị cùng Long Cư Tuyết lĩnh mệnh, Vệ Thiên Đô đúng là dốc sức liều mạng, chiêu số của hắn đã hoàn toàn không hề phòng thủ, mỗi một chiêu đều là hung hãn tiến công, lực phá hoại 10 phần, hơn nữa, hắn tiến công, mỗi một chiêu đều truy cầu mở ra lỗ hổng, chỉ cần một khe hở, liền đủ để cho Câu Ngọc công chúa thừa dịp loạn chạy trốn. Lập tức, cách đường cái bên ngoài, chỉ hơn 10m, tuy cả đám đều dốc sức liều mạng, nhưng mà 300 tinh nhuệ, ở trước mặt đại quân, đúng là vẫn còn quá ít. Rất nhanh, vệ sĩ tinh nhuệ bên người Vệ Thiên Đô, từng cái ngã xuống, tuy bọn hắn ngã xuống vô cùng dũng cảm, rất bi tráng, mỗi người, đều ít nhất giết địch nhân gấp 10 lần. Thế nhưng mà thủy triều đại quân kia, vẫn không ngừng xông tới, chỉ là, Vệ Thiên Đô dựa vào lực phá hoại cường đại, rốt cục mở ra một khe hở, trường thương lắc lư, liên tục kéo lê vài đạo chân khí, đem địch nhân trong 20-30m chung quanh, đều quét ra, công chúa, đi, thời cơ duy nhất, rốt cục xuất hiện, trên người Vệ Thiên Đô liên tục trúng đao, trúng kiếm, máu tươi không ngừng chảy ra, tất cả miệng vết thương lớn nhỏ, đã đem Vệ Thiên Đô nhuộm thành huyết nhân, thế nhưng mà, giờ phút này trên mặt Vệ Thiên Đô, lại treo một nụ cười bi tráng mà thỏa mãn, đến đây, tới giết ta đi. Vệ Thiên Đô điên cuồng gọi, ta muốn các ngươi đều chết, 11 mạch chân khí đại sư liều mạng, quả nhiên kinh người, lỗ hổng tiến thêm một bước mở rộng, Câu Ngọc công chúa một tay lôi kéo một cái, vận đủ chân khí, khẽ quát một tiếng, đi, hai chân điểm một cái, thân thể nhảy dựng lên, mang theo Đông Phương Lân cùng Đông Phương Chỉ Nhược nhảy ra vòng chiến, nhanh chóng hướng đường cái chạy đi, Vệ Thiên Đô một người một thương, để ngang trước đường cái, tả hữu đâm quét, ngăn cản 10 tinh nhuệ của Long Đằng Hầu Phủ truy kích tới. Ngay lúc này, trong hư không một đạo thanh ảnh lắc lư, phản phất một hồi gió nhẹ đánh úp lại, mùi thơm ngát phiêu động, thanh sam bay múa, một thanh kiếm như là độc xà, nghiêng nghiêng đâm vào bên sườn phải của Vệ Thiên Đô. Người đánh lén, đúng là Long Cư Tuyết phụng mệnh mà đến. Vệ Thiên Đô, chết đi. Long Cư Tuyết ánh mắt lạnh lùng, hành tay cánh tay vừa nhấc, kiếm quang giơ lên, mang ra một đầu dài lớn lên lỗ hổng, theo Vệ Thiên Đô ngực kéo lê đến, liền ngũ tạng lục phủ đều dẫn theo đi ra. Vệ Thiên Đô phúng huyết, hai mắt trừng Long Cư Tuyết, cười thảm nói, ngươi chính là tai họa. Cái gọi là tiên thiên thanh loan thể kia sao? Lão tử đồng quy vu tận với ngươi. Vệ Thiên Đô cũng nhanh nhẹn dũng mãnh, cơ quan nội tạng đều chảy ra ngoài cơ thể, trường thương ném một cái, hai tay quật cường hướng Long Cư Tuyết trảo qua, ý đồ bóp chặt Long Cư Tuyết. Chương 165, Giang Trần ra tay. Chương 165 Giang Trần ra tay, hừ, vùng vẫy dãy chết, thân thể Long Cư Tuyết nhoáng một cái, xoát xoát lưỡng kiếm, đem hai tay của Vệ Thiên Đô chặt xuống, Vệ Thiên Đô hổ gầm một tiếng, hai tay đã đoạn, vẫn không chịu bỏ qua, một cái hổ phát, há to mồm cắn tới Long Cư Tuyết, chỉ là, thương thế của hắn như vậy, thì làm gì được thiên tài như Long Cư Tuyết, hừ, kiếm khí như sương, từ trên cổ Vệ Thiên Đô hiện lên, một cái thủ cấp phóng lên trời, Long Cư Tuyết lạnh lùng quát, thu thủ cấp, ngày mai bêu đầu thị chúng, bên Long Nhị kia, thì mang theo mấy chân khí đại sư, hướng phương hướng Câu Ngọc công chúa chạy trốn đuổi theo, nếu như Câu Ngọc công chúa không có mang theo hai người, dùng tu vi 11 mạch chân khí đại sư của nàng, trốn ra vòng chiến, là hoàn toàn có cơ hội đào tẩu, bất kể là Long Nhị, Long Cư Tuyết, hay là chân khí đại sư cao thủ, đều lưu không được nàng, thế nhưng mà, dẫn theo hai người, cộng lại hơn 200 cân, điều này hiển nhiên hạ xuống tốc độ của nàng, còn chưa đi ra một đầu phố, liền bị Long Nhị đuổi theo, khoảng cách song phương đã chưa đủ 200m. Câu Ngọc, ta kính ngươi là một nhân vật, dừng bước lại, ta lưu ngươi toàn thây, Long Nhị quát, làm càn. Long Cư Tuyết từ phía sau cũng đuổi theo, nũng nịu quát, Long Nhị, ai cho ngươi quyền hạn đó? Nữ nhân này, là phụ hầu ta điểm danh cần. Há có thể cho nàng thống khoái khoái chết, Câu Ngọc, thời điểm ngươi chủ trì tìm Long hội thử, không ai bì nổi, có thể nghĩ tới hôm nay sao? Long Cư Tuyết cười lạnh, bổn tiểu thư muốn bắt cô chất ngươi, đem y phục cô chất bọn ngươi lột sạch, lại để cho nam nhân toàn bộ vương quốc chiêm ngưỡng ngọc thể của các ngươi thoáng một phát. Sau đó tìm 100 nam nhân bẩn nhất vương quốc, từng bước hầu hạ hai người các ngươi. Trong giọng nói của Long Cư Tuyết, lộ ra một cổ tàn nhẫn âm trầm cùng niên kỷ của nàng không hợp, cô, buông chúng ta xuống, ngươi chạy mau. Về sau báo thù cho chúng ta, Đông Phương Lân kêu lên, cô, ngươi chạy mau, tìm Giang Trần đi. Lúc này Đông Phương Chỉ Nhược, vẫn là quên không được Giang Trần, nàng cảm thấy, trên thế giới này, cũng chỉ có Giang Trần có thể cứu nàng, cứu cô nàng, trốn. Trốn chỗ nào? Long Cư Tuyết, Long Nhị cùng 6-7 chân khí đại sư, tăng thêm tốc độ xông tới, 100m, 50m, 30m, càng ngày càng tiếp cận phạm vi công kích rồi. Ngay lúc này, trong bầu trời đêm, tiếng chim kêu bén nhọn và quen thuộc kia lại lần nữa vang lên, hừng, hừng, một tiếng, hai tiếng, phản phất hội tụ thành vô số thanh âm, hội tụ thành hải dương thanh âm, quang mang màu vàng phá không mà đến, mang theo khí thế để cho người hồi hộp, vèo, vèo, vèo, mũi tên phá không, như là phù văn lấy mạng, bắn về phía đám người truy kích, phanh, phanh, tại chỗ liền có hai gã chân khí đại sư vội vàng không kịp chuẩn bị, bị mũi tên cường thế kia bắn trở mình. Câu Ngọc công chúa nguyên vốn đã nhắm mắt lại, chuẩn bị nhận lấy cái chết, một lòng đã tuyệt vọng, nghe thanh âm quen thuộc kia, trong nội tâm đột nhiên nóng lên, phản phất như người chết đuối bắt được một cây rơm rạ, nàng biết rõ, mình an toàn rồi, cứu tinh đến rồi, đi lên, Giang Trần đáp xuống, đối với Câu Ngọc quát, Câu Ngọc công chúa một tay một cái, mang Đông Phương Lân cùng Đông Phương Chỉ Nhược ném lên không trung. Giang Trần ra thủ thế, hai con kim dực kiếm điểu xông lại, vững vàng tiếp được. Lại có một con phóng tới Câu Ngọc công chúa, hai chân Câu Ngọc vừa nhấc cũng bước đi lên, lên lưng kim dực kiếm điểu, trong nội tâm Câu Ngọc công chúa treo cao một tảng đá, lúc này mới để xuống. Giang Trần, Long Cư Tuyết trường kiếm giết đến, nhìn xem Giang Trần ngang trời giết ra, trong mắt bắn ra cừu hận hung ác, là ta, Giang Trần kéo cung tiễn, đối với Long Cư Tuyết bắn một mũi tên, nữ nhân này, so với Long Ngâm Giả còn ngoan độc, không thể không trừ, bất quá. Long Cư Tuyết hiển nhiên đối với cung tiễn của hắn sớm có đề phòng, thân thể lóe lên, trốn đến đằng sau một cây đại thụ, cắn răng, Giang Trần, ngươi đi ngược lại đại thế, là muốn cùng Long Gia ta ngoan cố chống lại sao? Long Cư Tuyết, từ lúc Long Gia ngươi phái người ám sát phụ thân ta, liền định ta và ngươi hai nhà là không chết không ngớt rồi. Ở trong vô tận địa quật, ngươi cấu kết truy mệnh ám môn giết chết ta, là ngươi bỏ qua cơ hội duy nhất. Sau này, Long Gia ngươi liền đợi ta trả thù vô cùng vô tận đi. Giang Trần nói xong, trong miệng rít một tiếng, vài con kim dực kiếm điểu liền muốn ly khai. Đông Phương Chỉ Nhược khóc năn nỉ nói, Giang Trần ca ca, cầu ngươi cứu phụ vương ta. Ánh mắt Giang Trần lạnh nhạt, nhìn qua phương hướng vương cung, than nhẹ một tiếng, đã muộn, xác thực là đã muộn, bởi vì Long Đằng Hầu mang theo đại quân, đã hướng bên này tuôn qua, hiển nhiên, bên vương cung kia, tất nhiên là đại cục đã định. Nhìn xem đại quân đông nghiệp như thủy triều tới gần, Giang Trần nói một tiếng, Câu Ngọc, đi, Câu Ngọc công chúa tim như bị đao cắt, cũng biết vương huynh tất đã vẫn lạc, cố nén bi thống trong nội tâm, dẫn Đông Phương Chỉ Nhược cùng Đông Phương Lân ly khai, Giang Trần, đại quân Long Chiếu Phong rốt cục cũng giết đến, đây là ân oán giữa Long gia ta cùng Đông Phương nhất tộc, ngươi không phải tuyên bố cùng Đông Phương nhất tộc cắt bào đoạn nghĩa sao? Vì sao còn muốn nhúng tay, Long Chiếu Phong không hổ là một đời kiêu hùng, lúc này, vậy mà có thể ngăn chặn cừu hận giết tử, cùng Giang Trần nói chuyện như vậy, Giang Trần ta làm việc, cần ngươi tới dạy sao, Giang Trần cười lạnh một tiếng, tuy phía dưới đại quân đông nghiệp, như thủy triều vọt tới, nhưng mà Giang Trần sợ gì, hừ, ta còn tưởng rằng Giang Trần ngươi có cốt khí, cuối cùng bất quá là một con chó của Đông Phương gia tộc mà thôi. Chỉ là, Đông Phương nhất tộc, đáng giá ngươi đi thuần phục sao, cánh tay Long Chiếu Phong dương lên, trong tay cầm lấy một đầu người, dưới bóng đêm, lộ ra cực kỳ âm trầm, đây là thủ cấp của Đông Phương Lộc, cái này là kết cục của người ngươi muốn thuần phục, hôm nay ngươi lấy thủ cấp của hắn, ngày mai, tự có người khác lấy thủ cấp của ngươi, tựa như con của ngươi vậy, Giang Trần xùy cười một tiếng, thân thể Long Chiếu Phong nhoáng một cái, thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Giang Trần này, dầu muối không tiếng, phép khích tướng hoàn toàn không dùng được a. Vương Huynh, Phụ Vương, Câu Ngọc Công Chúa và Đông Phương Chỉ Nhược, thấy một màn như vậy, đều là ruột gan đứt từng khúc, Giang Trần lạnh quát một tiếng, đi nhanh lên, nếu ngươi không đi, các ngươi cũng đi không được, Long Chiếu Phong hét lớn một tiếng, cung tiễn thủ, bắn cho ta. Người giết Giang Trần, cũng phong vạn hộ hầu, Long Chiếu Phong đối với Giang Trần hận, cũng không phải là dăm ba câu có thể bỏ qua, bất quá, Giang Trần nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này, kim dực kiếm điểu dễ dàng đẩy ra những mũi tên bắn lên kia, tiêu sái bay đi, truy, Long Chiếu Phong giận không kìm được. Cảm giác mừng rỡ khi vừa mới giết chết Đông Phương Lộc, bị Giang Trần náo như vậy, lập tức mất thất thất bát bát. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 166, Dược Sư Điện Biến Hóa 1. Chương 166 Dược Sư Điện Biến Hóa 1, không giết được Giang Trần, dù khoác hoàng bào thì sao? Dù thành cửu ngũ chí tôn thì sao? Ngay cả thù của nhi tử cũng không báo được, đúng là vẫn còn chưa hết giận, Long Chiếu Phong, rửa sạch sẽ thủ cấp của ngươi, sớm muộn gì ta cũng sẽ tới lấy. Trong bầu trời đêm, thanh âm lạnh lùng của Giang Trần, phản phất từ thiên ngoại truyền đến, bồng bềnh thấm thoát, thần bí khó tìm, cái gì gọi là biệt khuất. Tâm tình của Long Chiếu Phong giờ phút này, đã kêu biệt khuất. Long Chiếu Phong hắn cả đời hoành hành ngang ngược, một đời kiêu hùng, hôm nay ngay cả giang sơn của Đông Phương nhất tộc, cũng rơi vào trong tay của hắn, thế nhưng mà, hắn lại vô kế khả thi cầm một thiếu niên, sỉ nhục, đây quả thực là thiên đại sỉ nhục, truyền hiệu lệnh của ta, các lộ chư hầu đại quân tập kết, ta muốn thân chinh giang hãn lĩnh. Ta muốn giang gia biến mất khỏi bản đồ vương quốc, để cho huyết mạch giang gia biến mất khỏi thế giới này, Long Chiếu Phong triệt để nổi giận, bệ hạ, rầm rầm, tất cả mọi người chung quanh đều quỳ xuống, Nhạn Môn Hầu là cái thứ nhất nói, bệ hạ, Giang Trần này, nhất định phải giết, giang gia một nhà, nhất định sẽ tàn sát. Nhưng mà bệ hạ sơ định giang sơn, phải lên đại vị, định ra càn khôn. Như thế nhân tâm trấn an, thiên hạ quy nhất. Sau đó lại đi chinh phạt, tất nhiên là thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay, xin bệ hạ trước lên Long Tòa, xin bệ hạ trước lên Long Tòa, thanh âm đều nhịp, truyền khắp vương đô, Long Chiếu Phong đăng cơ, sửa đổi quốc hiệu, chiêu cáo vương quốc, tin tức này, trong vòng một đêm, truyền khắp vương đô, trong lúc nhất thời, mấy gia vui mừng mấy gia buồn, những người ủng hộ Đông Phương nhất tộc kia, đều âm thầm thất vọng, bi quan, mà ủng hộ Long Chiếu Phong, thì bôn tẩu bẩm báo, một người làm quan cả họ được nhờ. Trong dược sư điện, cũng trước tiên nhận được tin tức, tất cả cao tầng dùng tốc độ nhanh nhất tập hợp, ta sớm nói, cùng giang gia đi quá thân cận, không phải chuyện tốt gì, Lam trưởng lão kia trước tiên đứng ra kêu gào, lão tam, xem ra sách lược kết giao của ngươi, rõ ràng sai rồi, nhị điện chủ Nhạc Quần, cũng đứng ra làm khó dễ, tuyệt đối là sai, lần này dược sư điện ta phiền toái. Lúc trước cùng Đan Vương Uyển tranh đấu, triệt để đắc tội chết Long Đằng Hầu rồi. Không đúng. Hiện tại không gọi Long Đằng Hầu, có lẽ gọi quốc quân bệ hạ A, lại có một gã trưởng lão mở miệng nói, trong lúc nhất thời, tất cả cao tầng, thậm chí có hơn phân nửa, đều bắt đầu quở trách Kiều Bạch Thạch, ngay cả đại điện chủ Tống Thiên Tinh, cũng không nghĩ tới sẽ có bắn ngược lớn như vậy. Phải biết rằng, những người này, ban đầu ở thời điểm dược sư điện được lợi, đều là đem Kiều Bạch Thạch khoa trương lên trời A, lòng Kiều Bạch Thạch tràn đầy đắng chát, trong mắt mang theo một ít khổ sở chát chát. Từ trên mặt những người này đảo qua, cái này là đồng liêu dược sư điện. Cái này là huynh đệ xuất sinh nhập tử sao, lúc trước thời điểm thần tú tạo hóa đan, Thương Hải đang cùng nhất Phật tán xuất thế, những người này là thái độ gì? Nguyên một đám cười đến không ngậm miệng được, tán dương Kiều Bạch Thạch hắn anh minh, vì dược sư điện lập công lớn, thế nhưng mà hôm nay, mới qua bao lâu, đã quên toàn bộ. Bởi vì Long Đằng Hầu đắc thế, có thể bẻ công thị phi, đem công lao toàn bộ nói thành lỗi. Phải biết rằng, ngắn ngủn mấy tháng, dược sư điện ở trong ba loại đan dược này, đã nhận được lợi ích bằng 3 năm trước mới có thể kiếm được. Nói cách khác, tiền lời của dược sư điện, trong thời gian ngắn lật ra gấp bội, cái này còn chưa tính thu nhập tương lai, cái kia đều là có thể thấy được. Kiều Bạch Thạch tâm lạnh, ngữ khí đạm mạc, nếu như các ngươi cảm thấy ta sai, vì sao hiện tại mới nhảy ra nói? Lúc trước thời điểm đẩy ra những đan dược kia, sao các ngươi không phản đối, ngươi đây là thái độ gì? Nói ngươi hai câu thì có làm sao? Chẳng lẽ ngươi không biết là, hiện tại dược sư điện chúng ta, chẳng khác gì là cái đinh trong mắt tân tấn quốc quân sao? Nhị điện chủ Nhạc Quần trách mắng, Lam trưởng lão cũng chanh chua nói, hừ, cho là mình có chút công lao, liền không cho người nói. Theo ta thấy, ngươi đẩy ra những đan dược kia, là xuất phát từ tư tâm, Kiều Bạch Thạch nổi giận, kiếm được tiền, ta bỏ hết vào túi của mình sao? Cái kia ai biết được? Lam trưởng lão không chút nào khách khí, đã đủ rồi, Tống Thiên Tinh thấy song phương ồn ào, vỗ bàn quát, đại điện chủ lên tiếng, vẫn là rất có lực uy hiếp, nguyên một đám lập tức ngậm miệng lại, không nói cái gì nữa, Kiều Bạch Thạch đứng lên, chắp tay nói, đại điện chủ, chuyện này, Kiều Bạch Thạch ta không muốn tranh luận, ưu khuyết thị phi, lịch sử dược sư điện sẽ bình luận. Ta là ngươi một tay dìu dắt, ngươi muốn xử lý ta không lời nào để nói. Bất quá những người này. Hừ hừ, các ngươi không xứng, Kiều Bạch Thạch cũng có ngông nghênh, những người này xưa nay không làm việc, có chỗ tốt thì nguyên một đám muốn thơm lây, xảy ra vấn đề, nguyên một đám trốn tránh trách nhiệm, muốn đem hết thảy đều đổ lên trên đầu Kiều Bạch Thạch hắn, Kiều Bạch Thạch há là quả hồng mềm mặt cho bọn hắn đắn đo, Tống Thiên Tinh than nhẹ một tiếng, lão tam, tình thế đảo ngược a, nếu như Long Chiếu Phong không đoạt vị,

Long Chiếu Phong muốn ngự giá thân chinh, ai cũng biết, Long Chiếu Phong cùng Giang gia thù sâu như biển. Nhi tử Long Ngâm Giả hắn yêu nhất, bị Giang Trần một mũi tên bắn chết, tan tử chi thống này, để cho Long Chiếu Phong sau khi ngồi trên vương vị, cũng một mực cao hứng không nổi, thật giống như khỏa minh châu sáng nhất trên vương miện kia, bị người lấy đi, tam quân chờ lệnh, đợi xuất phát, toàn thân Long Chiếu Phong mặc giáp trụ, vi phong lẫm lẫm, dẫn đầu tinh nhuệ dưới trướng, ở dưới các lộ chư hầu túng tụng, đi tới trước đại quân, trẫm mới trèo lên đại vị, nghịch tặc Giang gia bảo hộ dư nghiệt Đông Phương nhất tộc, ý đồ đối kháng Long gia vương thất ta, đối kháng toàn bộ vương quốc. Giang gia không trừ, Đông Phương nhất tộc chưa diệt, vương quốc liền không có ngày an bình, trẫm cùng Giang gia, lại có mối hận giết tử, hôm nay ngự giá thân chinh, bọn ngươi, có nguyện cùng trẫm giết nghịch tặc không? Bệ hạ vạn tuế, Long gia vạn tuế, trấn áp Giang gia, tàn sát cả nhà hắn, trấn áp Giang gia, tàn sát cả nhà hắn, tam quân đồng hô, khí phách hiên ngang, như là núi thở hải khiếu, giao thiên động địa, xuất phát, Long Chiếu Phong vung trường tiên lên, tam quân khởi động. Được xưng trăm vạn đại quân, phân ba đường hướng Nam Cương Giang Hãn lĩnh xuất phát, Giang Trần, Giang Phong, Long Chiếu Phong ta không diệt Giang Hãn lĩnh ngươi, không giết sạch cả nhà Giang gia ngươi, thề không khải hoàng hồi triều, Long Chiếu Phong lập huyết thệ, mà Long Cư Tuyết, dung nhan như là băng sương kia cũng tản ra đạo đạo sát ý kinh người. Đối với Giang Trần, nàng đã hận thấu xương, loại hận này, không đơn thuần là bởi vì Giang Trần giết huynh trưởng của nàng Long Ngâm Giả, còn kể cả một ít cảm xúc khác, cảm xúc ghen ghét. Theo lý thuyết, Long Cư Tuyết nàng là tiên thiên thanh loan thể, được cự đầu ẩn thế tông môn yêu thích, có thể nói là thiên chi kiều nữ, mà vài chục năm thiên tài chi lộ, nàng xác thực cũng thuận buồm xuôi gió, không có bất kỳ ngăn trở. Một mực đều ở đỉnh phong, bị ngàn vạn người truy phủng, bị ngàn vạn người truy cầu, bị ngàn vạn người yêu thích, thế nhưng mà, loại cục diện này, lại bởi vì Giang Trần xuất hiện mà thay đổi. Bạch Chiến Vân, Dịch Thái Sơ, tứ đại chư hầu truyền nhân này, vốn đều theo đuôi dưới váy nàng, lại bởi vì Giang Trần xuất hiện, mà dần dần bất hòa với nàng, điều này cũng thôi, thế nhưng mà Giang Trần này, vậy mà ở Dược Sư Điện, công nhiên cự tuyệt nàng yêu cầu Long Cốt Chí Dương Thảo. Một chút mặt mũi cũng không cho, nếu như nói những chuyện này chỉ là sự tình trên mặt mũi, như vậy sau Tiềm Long thi hội, Giang Trần áp nàng một đầu, tám gã thân vệ vậy mà trước tiên hoàn thành khảo hạch, đưa ưu thế Long gia bọn chúng giữ vững mấy trăm năm, một lần hành động cướp đi, mà ở Vô Tận Địa Quật, trong kế hoạch tỉ mỉ, hai thanh linh khí, bốn sát thủ chân khí đại sư, như trước để cho Giang Trần thoát chết, các loại sự tình này thêm cùng một chỗ, làm cho Long Cư Tuyết đối với Giang Trần. Sát ý đạt đến đỉnh phong, lấy tiên thiên thanh loan thể của nàng, chống Giang Trần, lại vẫn nhiều lần bị nhục, cái này làm cho nàng ghen ghét, lại sinh ra cảm giác nguy cơ, Giang Trần này, tuyệt đối không thể lưu lại. Lại để cho hắn phát triển, ưu thế của Long Cư Tuyết nàng, sẽ bị người xơi tái, mặc dù Giang Trần không bằng nàng, không có cự đầu tông môn gì nhìn trúng, nhưng Long Cư Tuyết cũng không muốn chứng kiến, ở trong phạm vi vương quốc này, bên cạnh quan hoàng thiên tài của nàng. Còn có một quan hoàng thiên tài khác tồn tại, đại quân hạo hạo đảng đảng đi tới, vương đô đi Nam Cương, đường xá xa xôi, ven đường phải đi qua rất nhiều lãnh địa, thành trì, quan ải, hiểm địa, nhị độ quan, đúng là một đạo quan ải trong đó, đạo quan ải này, hai bên đều là đại sơn nguy nga, dựa vào núi mà kiến đạo quan ải này, dễ thủ khó công, nhị độ quan này, ở vào lãnh địa Nhạn Môn Hầu, đúng là địa bàn của Yến Cửu Trang, tướng lãnh thủ quan. Càng là tâm phúc ái tướng Cảo Yến Cửu Trang. Chỉ là, tâm phúc ái tướng kia, giờ phút này đã sớm đầu thân khác biệt, tối hôm qua, đêm đen gió lớn, trong màn đêm, bỗng nhiên không biết từ chỗ nào bay tới vô số hung cầm, trùng kích quan ải, không quá nửa khắc đồng hồ, quan ải này liền bị hung cầm vô cùng vô tận phá, tất cả tướng sĩ thủ quan, đều thành đồ ăn cho hung cầm, Trần Nhi, Đông Phương Lộc, thật đã chết rồi, trên quan ải, Giang Phong đã đột phá 11 mạch chân khí đại sư, còn có chút không tiếp thụ được hiện thực này, chết rồi, trồng nhân gì, kết quả ấy. Trách không được người khác, Giang Trần đối với Đông Phương Lộc, cũng không có bao nhiêu đồng tình, kỳ thật Giang Phong cũng không phải thương cảm, chỉ là Đông Phương Vương quốc này thời gian quá dài ở dưới Đông Phương nhất tộc thống trị, đột nhiên Đông Phương Lộc chết, Đông Phương nhất tộc suy sụp, mất đi Giang Sơn, cái này để cho Giang Phong có chút không thích ứng, Long Chiếu Phong, nghiệp chướng A, Giang Phong mấy ngày nay, cũng nhìn thấy rất nhiều, vương đô rung chuyển, giết chóc vô tận, ngắn ngủn vài ngày, vương đô máu chảy thành sông, hắn cũng nhảy đáp không được bao lâu, Giang Trần ngữ khí đạm mạc, tính toán một chút, đại quân hắn ngự giá thân chinh, hôm nay cũng nên đến đi à nha. Giang Trần tuyển nhị độ quan này, không phải là không có đạo lý, nơi đây, dễ thủ khó công, hơn nữa địa thế có lợi cho đại quân kiếm điểu của hắn ẩn nấp, hắn ở chỗ này phục kích Long Chiếu Phong là lựa chọn tốt nhất. Giang Trần rất rõ ràng, sau khi Long Chiếu Phong thượng vị, chuyện thứ nhất, tất nhiên là chinh phạt Giang Hãn Lĩnh, đối phó Giang Gia, tiêu diệt Giang Gia, mà mục tiêu của Giang Trần, cũng rất rõ ràng, là giết Long Chiếu Phong, giết Long Cư Tuyết, diệt trừ Long Gia. Chương 169, Long Chiếu Phong, ta chờ ngươi đã lâu hai. Chương 169 Long Chiếu Phong, ta chờ ngươi đã lâu hai. Cái này không đơn thuần là ân oán cá nhân, mà là hai gia tộc đấu tranh không chết không ngớt. Trận tranh đấu này, phải dùng một phương bị diệt xong việc. Nếu không, có một phương bất tử, một phương khác mơ tưởng an bình. Giang Trần, ngươi thật xác định, cái quan ải này, một ít người chúng ta, liền có thể đối phó Long Chiếu Phong dốc toàn bộ lực lượng sao? Câu Ngọc công chúa mấy ngày nay lao lực quá độ, nhưng nàng càng quan tâm chính là cục diện bây giờ. Câu Ngọc, ngươi cảm thấy Giang Trần ta, lúc nào làm sự tình không đáng tin cậy chưa? Giang Trần cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại một câu, thế nhưng mà, Long Chiếu Phong thành công soán vị, chư hầu hàng phục. Hôm nay tập hợp đại quân các lộ chư hầu, khoảng chừng trăm vạn. Cái quan ải này, tuy dễ thủ khó công, nhưng mà trăm vạn đại quân mỗi người quyết xông qua, cũng đủ đem quan ải này xông ngã 10 lần a. Câu Ngọc công chúa không phải người ngốc nghếch, đối với sự tình chiến trận, vẫn là rất có hiểu rõ. Xong, Giang Trần khoan thai cười cười, bọn hắn không có cơ hội xông, bọn hắn chỉ có một lựa chọn, trốn. Thoát được, là vận mệnh của bọn hắn, trốn không thoát, chết. Khẩu khí của Giang Trần đột nhiên trầm xuống, trong mắt bùng lên sát cơ, tiểu binh tiểu tốt, có thể trốn, người Long gia, một cái cũng không thể chạy, hắn sẽ không quên. Tình cảnh Long Đằng Hầu phái người ám sát phụ thân hắn Giang Phong, hắn sẽ không quên tình cảnh phụ thân trúng độc, đồng dạng, hắn cũng sẽ không quên Long Tam ở lúc hắn chấp hành nhiệm vụ chặn giết hắn, mà ở trong vô tận địa quật, Long Ngâm Giả cùng Long Cư Tuyết cấu kết bốn đại sát thủ, đẩy hắn vào tuyệt cảnh, Giang Trần tự nhiên sẽ không quên, nếu như không phải Giang Trần hắn may mắn, có các loại ác chủ bài, như vậy, Giang Trần hắn đã bị chết không biết bao nhiêu lần. Giang Trần không phải một người cực độ mang thù, nhưng cũng không phải Bồ Tát, làm không được gắng chịu nhục. Long gia cùng hắn tầm đó, đã không phải là vấn đề cừu hận, mà là vấn đề ai sống ai chết. Đến rồi, bên tai Giang Trần hơi động một chút, Thuận Phong Chi Nhĩ, đã nghe được thanh âm đại quân hành tẩu bên ngoài 30 dặm. Đến rồi, Câu Ngọc công chúa hơi biến sắc, cẩn thận lắng nghe, lại không có nghe được động tĩnh gì. Giang Phong dựng thẳng tai lắng nghe, cũng đồng dạng không có nghe được cái gì. Giang Trần im lặng không nói, như là một tòa thạch điêu, đứng sừng sững ở trên quan ải, ánh mắt kiên nghị, tràn ngập sát cơ, lặng lặng đợi thời khắc giết chóc đến. Long Chiếu Phong, hy vọng ngươi đã mặc hoàng bào vào thân rồi, nếu không, đời này kiếp này, ngươi liền không còn có cơ hội mặc nó nữa. Trong nội tâm Giang Trần suy nghĩ, chỉ một lúc sau, Câu Ngọc công chúa và Giang Phong rốt cục nghe được động tĩnh. Trăm vạn đại quân tiến lên, loại khí thế này, loại sát ý kia, loại cảm giác để cho người hít thở không thông kia, làm cho Câu Ngọc công chúa kìm lòng không được rung lên, nhịn không được nhìn lại Giang Trần. Giang Trần bình tĩnh trước sau như một, phản phất nhập định, dáng tươi cười ở khóe miệng đã từ từ tản ra. Hắn vậy mà thật sự nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Câu Ngọc công chúa phương tâm rối loạn, thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện kia, ngắn ngủn mấy tháng, đem nhận thức, đem phòng tuyến tâm lý của nàng, xông thất linh bát lạc, hoàn toàn tan tác. Đại quân, rốt cục đã đến, Long Chiếu Phong một thân hoàng bào, hất lên kiên giáp. Đối với Nhạn Môn Hầu ở bên cạnh nói, Yến Hầu, phía trước là nhị độ quan A. Vì sao tình báo của ngươi truyền ra, bọn hắn như trước không có động tĩnh? Yến Cửu Trang cũng có chút ngoài ý muốn, thủ tướng nhị độ quan này, là tâm phúc ái tướng của hắn, theo lý thuyết không thất trách như vậy mới phải, lão thần phái người đi tìm hiểu một chút. Yến Cửu Trang yếu ớt nói, không cần, đại quân tiếp tục đi tới, để cho hắn mở quan khẩu ra. Thế hệ bỏ rơi nhiệm vụ như thế, Yến Hầu, ngươi phải thận trọng dùng A, Long Chiếu Phong thản nhiên nói. Yến Cửu Trang mồ hôi đầm đìa, như thế nào nghe không hiểu quốc quân bệ hạ không vui. Ngay lúc này, trên quan ải, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, như thiên thần giá lâm, quan sát chúng sinh, hướng đại quân phía dưới quan thoáng nhìn nhàn nhạt. Long Chiếu Phong, ta chờ ngươi đã lâu, thanh âm của Giang Trần, bình thản như nước, lại như thương hải sóng lớn. Một lớp sóng áp tới, tuôn hướng toàn bộ đại quân, là Giang Trần, lập tức có rất nhiều người nhận ra được, Giang Trần, Long Chiếu Phong cừu nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt, trong mắt bắn ra hận ý khôn cùng, gắt gao phóng tới trên quan ải. Giang Trần tiểu tặc, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Thủ quan tướng sĩ đâu? Nhạn Môn Hầu Yến Cửu Trang hét lớn, thủ quan tướng sĩ. Những giá áo túi cơm kia, cùng Yến Cửu Trang ngươi một bộ tánh tình, đã đi địa phủ báo danh. Yến Cửu Trang, Hoàng Tuyền chi lộ rất xa, bây giờ ngươi đi, có lẽ còn kịp hội hợp với bọn họ. Thanh âm Giang Trần lạnh lùng, từ trên quan ải truyền đến. Giang Trần, ngươi cho rằng, chiếm một chỗ quan ải, liền có thể ngăn cản trăm vạn đại quân của ta xuôi nam sao? Long Chiếu Phong lạnh lùng cười cười, cao giọng nói, ngăn cản. Giang Trần ngữ khí khinh thường, Long Chiếu Phong, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta lựa chọn quan ải này, chẳng qua là cảm thấy ở đây làm nơi tán thân của ngươi, so sánh phù hợp mà thôi. Cái gì, nơi tán thân? Trăm vạn đại quân cơ hồ đều muốn nở nụ cười, chẳng lẽ Giang Trần này điên rồi? Một mình hắn, dù mang theo chút đội ngũ, dựa vào một quan ải, lại nói muốn lấy tánh mạng vua của một nước, đây không phải nói chuyện hoang đường viễn vông sao? Long Chiếu Phong đoạt vị thành công, đăng cơ lên ngôi, đúng là thời điểm danh tiếng thịnh nhất, khí thế mạnh nhất. Có thể nói, hôm nay toàn bộ vương quốc, bất kể là đã sớm đầu nhập vào hắn, hoặc là trước kia không có đầu nhập vào hắn, đều chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là quy thuận. Tại thế lực trong vương quốc, đừng nói không có tồn tại có khả năng cùng Long Gia chống lại, coi như là có thể uy hiếp được Long Gia, cũng ít có khả năng. Dù sao, Long Gia vừa mới đoạt được thiên hạ, cái khí thế thượng vị giả kia, đủ để nghiền áp hết thảy chư hầu. Đương nhiên, những người kia cũng biết, Giang Trần là ngoại lệ. Long Chiếu Phong triệu tập đại quân, cũng chính là vì gạt bỏ họa lớn trong lòng Giang Trần này. Chỉ là, ai cũng nghĩ, Giang gia có tiền vốn gì có thể đối kháng toàn bộ vương quốc, Đông Phương Lộc cường đại như vậy, cũng không có khiên qua mấy ngày. Mà Giang Trần, sở dĩ để cho Long Chiếu Phong coi trọng như vậy, không phải vì hắn mạnh bao nhiêu, mà là vì cừu hận của Long gia cùng Giang gia, dù lấy hết nước biến cả cũng không cách nào tẩy sạch. Nghe Giang Trần khẩu xuất cuồng ngôn như thế, ba quân tướng sĩ tự nhiên đều cảm thấy Giang Trần đang nói mơ, ai thay trẫm cầm xuống tặc này. Tiền thưởng trăm vạn, phong Giang hãn hầu, Long Chiếu Phong huy động trường tiên, xa xa chỉ hướng Giang Trần. Mặc dù bây giờ là vua của một nước, Long Chiếu Phong cũng nổi giận, bị thái độ ngạo mạn của Giang Trần chọc giận. Chương 170, Long Gia run rẩy. Chương 170 Long Gia, run rẩy a, trăm vạn kim, Giang hãn hầu, cái phong thưởng này, làm cho đám cao thủ ầm ầm tâm động. Tu luyện là vì cái gì? Không phải là vinh hoa phú quý sao? Võ đạo cao thủ, nếu như không thể tiến vào linh đạo, cuối cùng là hoa trong gương, trăng trong nước, toan tính, đơn giản là phú quý nhân gian. Mà phong hầu bái tướng, chính là phú quý lớn nhất ngoại trừ xưng vương xưng đế ra rồi. Trong lúc nhất thời, Long gia nuôi những cao thủ kia, hôm nay lên cấp thành đại nội cao thủ, nguyên một đám ra khỏi hàng. Bệ hạ, bọn thần nguyện ý bắt giết tặc này, Long Chiếu Phong cực kỳ vui mừng, thiện. Bọn ngươi đồng tâm hiệp lực, giết được kẻ này, mỗi người đều có phong thưởng, tạ chủ Long Ân. Sáu gã chân khí đại sư, ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt, hướng phía trên quan ải nhìn lại. Giết Giang Trần, đoạt chư hầu lệnh, được trăm vạn kim, cái hấp dẫn này, ai cũng không ngăn cản được. Ngược lại là Long Cư Tuyết bên người Long Chiếu Phong, nghiêm túc cảnh cáo, các ngươi không thể khinh địch. Giang Trần này am hiểu không trung xạ kích, cưỡi kim dực kiếm điểu, thập phần quỷ dị, đa tạ công chúa nhắc nhở. Long Chiếu Phong vẫy tay một cái, Long Nhị tiến lên, bệ hạ, Long Nhị, nói tất cả cung tiễn thủ chân khí đại sư chuẩn bị, một khi Giang Trần cưỡi kim dực kiếm điểu bỏ chạy, cần phải bắn kẻ này xuống, thần lĩnh chỉ. Long Nhị không người lĩnh mệnh, lần này đại quân xuất chinh, cũng không phải một chút cũng không có chuẩn bị. Nhằm vào kim dực kiếm điểu của Giang Trần, Long gia bố trí rất nhiều, bọn hắn cũng biết, bản thân kim dực kiếm điểu tương đương với chân khí đại sư, nếu là cung tiễn thủ bình thường, căn bản không cách nào mang đến tổn thương, chỉ có cao thủ chân khí đại sư, dùng cường cung kình nỏ công kích, mới có thể lưu kim dực kiếm điểu lại. Long Nhị, Giang Trần này tự cho là chiếm cứ chỗ cao, không có cưỡi ở trên lưng kim dực kiếm điểu, đúng là cơ hội giết chết hắn tốt nhất. Chờ hắn cưỡi lên kim dực kiếm điểu, một khi bay lên không trung, mặc dù là mũi tên của chân khí đại sư, cũng theo không kịp. Long Cư Tuyết lại nhắc nhở lần nữa, Long Nhị như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu, đối với sáu gã chân khí đại sư chuẩn bị xông trận kia nói, sáu người các ngươi, cần phải chế trụ hắn, để cho hắn không thể ngồi lên kim dực kiếm điểu. Vâng, sáu gã chân khí đại sư phụ trách vượt ải, tám gã cung tiễn thủ chân khí đại sư cũng đã chuẩn bị, cơ hồ là xuất động tất cả lực lượng hạch tâm của Long Chiếu Phong. Giết, sáu gã chân khí đại sư phụ trách vượt ải, toàn thân mặc giáp trụ, trên đầu mang mũ bảo hiểm có thế phòng ngự cung tiễn, võ trang đầy đủ, hướng trên không quan ải phóng đi, chân khí đại sư, khí thế phi phàm, chỉ thấy bụi đất tung bay, xoáy lên sáu đạo vòi rồng tro bụi, như là sáu con dao long ra biển, bay về phía quan ải, lướt đi tầm đó, trong tay cả đám đều giơ lên binh khí, hướng quan ải toàn lực công tới, công kích kia, cũng không phải là vì đã thương địch thủ, mà là dùng công thay thủ, vì phòng bị công kích đánh lén đến từ trên quan ải, mà Giang Trần ở trên quan ải, thì ánh mắt thanh minh, mang theo một loại hào quang trí tuệ, đột nhiên hai mắt trừng lớn, hàng quang bắn ra, tới tốt, cánh tay động liên tục, sáu chui trọng vũ phi đao như lưu tinh, xé rách trường không, kéo lê độ công mỹ diệu mà xảo trá, bắn về phía sáu gã chân khí đại sư. Cùng lúc đó, Giang Trần thét dài một tiếng, vô danh đao cao cao giơ lên, hai tay chấn động, trên cao nhìn xuống, xoáy lên một đạo chân khí thủy triều, thương hải nghịch lưu, lộ ra bản sắc anh hùng, một đao kia, thật là thương hải nghịch lưu, thật là anh hùng can đảm, thương hải nghịch lưu, đoạn lãng nhất thức, trảm. Giang Trần tấn chức chân khí đại sư, lĩnh ngộ đối với thương hải nghịch lưu đao, tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Một đao kia, dĩ nhiên đã vượt qua lúc trước rất nhiều, hơn nữa là siêu việt trên phạm vi lớn, một đao đỉnh phong, đủ để cho Giang Hải ngược dòng, như là sóng biển gào thét, từ trên quan ải rầm rầm tịch cuốn tới, quét ngang toàn bộ quan khẩu, cuốn hướng sáu thân ảnh chạy như bay mà lên kia, chân khí hội tụ mà thành đao thế, tựa như hung thú nhắm người thôn phệ, làm cho sáu gã chân khí đại sư ở trong chớp mắt, hô hấp trở nên dồn dập lên, mà sáu chui phi đao đáng sợ, mang theo lực lượng huyền diệu nào đó, dùng góc độ xảo trá tàn nhẫn, cũng dẫn đầu giết đến, giờ khắc này, sáu gã chân khí đại sư, vậy mà đồng thời ngửi được khí tức nào đó, khí tức tử vong, loại khí tức đáng sợ này, lại như thủy triều không thể ngăn cản, để cho bọn hắn sinh ra một loại trực giác, nếu không lui, sẽ chết, do dự, chỉ là tốc độ ánh sáng tầm đó, nhưng mà sáu người, vận mệnh lại hoàn toàn bất đồng, sau khi do dự lập tức lui bước, có ba người, bọn hắn bị phi đao đánh trúng, ngực như bị điện giật, miệng phun máu tươi, rút lui trở ra, nhưng lại bảo trụ tánh mạng, sau khi do dự, không có lập tức lui bước, ngược lại muốn ngược dòng mà lên, đồng dạng bị phi đao đánh trúng, cộng thêm chân khí cường đại của thương hải nghịch lưu đao ở đồng thời quán chú, sinh sinh chấn vỡ lục phủ ngũ tạng của bọn chúng, thổ huyết mà vong, một chiêu, sáu gã chân khí đại sư, ba chết ba thương, Giang Trần dương đao trong tay, xa xa chỉ hướng Long Chiếu Phong, uy phong lẫm lẫm, bá khí mười phần, Long Chiếu Phong, ta giết con của ngươi, ngươi lại để cho những phế vật này đi tìm cái chết, cái này là tâm tính của vua một nước sao, khí thế rộng rãi, như uyên đình nhạc trì, Giang Trần một lời nói ra, phản phất sơn sông biến sắc, Giang Hải đảo lưu, làm cho trăm vạn đại quân trong lúc nhất thời, lặng ngắt như tờ. Trong sơn cốc, trăm vạn đại quân, phản phất như không khí, vô thanh vô tức, mà ngay cả Long Chiếu Phong, trong lúc nhất thời cũng bị khí thế của Giang Trần trấn trụ, Giang Trần này, lúc nào trở nên như thế? Như thế, Nhạn Môn Hầu thì thào, hắn quả thực khó có thể tương tin vào hai mắt của mình, phải biết rằng, mấy tháng trước, Giang Trần là ngay cả trụ cột khảo hạch cũng không thông qua được a. Long Chiếu Phong tức giận quát, Long Nhị, hạ lệnh, tất cả chân khí đại sư cường giả, cùng một chỗ xuất trận, giết, giết hắn đi. Giết giết giết, vâng, Long Cư Tuyết đôi mi thanh tú cau lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn tới Giang Trần, Giang Trần, ta thừa nhận, ngươi có chút thiên phú như vậy. Bất quá, cũng dừng ở đây rồi, thật sao, Giang Trần biểu lộ hờ hững, bất quá ngươi nói không sai, dừng ở đây a, ta chơi chán rồi, đột nhiên, Giang Trần dương giọng nói, Câu Ngọc, Đông Phương Lân, Đông Phương Chỉ Nhược. Trận to mắt của các ngươi nhìn rõ, xem ta giết Giang Tặc Long Chiếu Phong như thế nào, Giang Trần, miệng lưỡi lợi hại vô dụng. Trăm vạn đại quân xông lên, chỉ là một tiểu quan ải, vài phút đồng hồ liền sang bằng rồi, Long gia ta, muốn sang bằng Giang Hãn lĩnh ngươi, giết sạch người Giang gia ngươi, trên khuôn mặt xinh đẹp của Long Cư Tuyết, toát ra ngoan lệ như độc xà. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.